Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 94, góc truyện audio.com. Chấm, mới sáng sớm, đến đây làm gì? Âm ngữ tuy nhẹ nhàng nhưng cô kém phần lạnh lùng. Hỏi cô thì giờ đây cô lại có thể nhớ ra mình đến đây làm gì? Cô ngồi đó nghĩ những cũng cô cách nào nhớ nổi. Cô thật hận cái tính này. Thường quên những chuyện quan trọng một cách ngu ngơ. Nhìn cô đang vật lộn với cái đầu nhỏ nhắn của mình, nó lắc đầu thở dài. Thật ra là có chuyện gì? Tại sao cái đầu của em lúc nào cũng như vậy thế? Điềm đạm Nhâm Nhi tách trà nóng hỏi cô bé đang khóc thâm trong lòng vì quên mất chuyện quan trọng. Hích, thật là, em đâu biết được, tự nhiên cái quên, chấm, mà từ trước tới giờ toàn chuyện quan trọng cô chứ? Quan trọng tới mức nào mà làm em quên cô sót một từ vậy? Suy nghĩ, hình như là rất quan trọng thì phải. Cung chủ biết cô, cũng có một lần như thế này nè. Đến gần kết thúc em mới nhớ ra. Ha ha, nghĩ tới là mắc cười rồi. Báo hại anh Phong, vừa nhắc đến tên Phong thì cô ngay lập tức nín thinh. Hai hàng chân mày nhíu lại, một loạt hình ảnh chợt ùa về. Đôi mắt tròn xoe từ từ căng to ra đến độ đôi mắt có thể rớt ra bất cứ lúc nào. Cô bật dậy hối hả nhìn nó đang uống trà thật thong thả mà lòng như lửa đốt. Anh Phong, em nhớ rồi, cung chủ, có chuyện rồi, ở đấu trường có chuyện. Gấp gáp cô nói làm Uyên Nhi bên cạnh cũng rối theo. Nó cũng có thể mặc cô nói cô ra lời như thế nên đành dùng tới tài năng bẩm sinh của mình mà mình đã cô sử dụng một thời gian chỉ vì lời nói của một người, chậm rãi thâm nhập vào suy nghĩ đang rối mù của Nguyệt. Một lát sau nó bật dậy. Cô còn thư thả như trước mà thay vào là hối hả như cô bé Nguyệt bên cạnh, chỉ khác cô quá đát như cô thôi. Quay người nó chạy, để lại đằng sau là Nguyệt và Uyên Nhi đang chạy theo. Chạy được vài bước thì một loạt cánh hoa bạch hồng rơi xuống. Thân ảnh nhỏ nhắn màu trắng cũng theo đó mà dần biến mất. Cánh bạch hồng ngừng rơi cũng là lúc nó hoàn toàn mất dạng. Nguyệt cũng cô khác gì. Mất dạng sau những cánh hoa hồng màu tím để lại Uyên Nhi chạy thục mạng đuổi theo vì cô có cái khả năng dịch chuyển tức thời như nó và Nguyệt. Kang Yun, cậu làm vậy có nghĩa là sao hả? Bao gằng giọng quát Yun. Người con trai đang đứng giữa sân, bên phải anh là Bo và ông bà Song, Hong, Ha Jung, Hu và ông bà, Tae Hin và ba mẹ anh, cuối cùng là ông bà Kang và Jim. Bên phải là người đàn ông đầy uy nghiêm, lãnh đạm và lão Bách đứng sau cùng vài vam cấp trung. Sau lưng anh chính là những nhân vật đình đám trong giới vampire. Ba trong tứ đại hộ pháp, Thiên với sự thanh lịch, Phong với sự năng động và Danh với sự trầm lặng cùng ông Miss. Yun vẫn lẳng lặng đứng đó. Cô một ý định trả lời câu hỏi của Bo. Cô một lần nhìn ai chỉ đưa đôi mắt màu đen huyền hướng về khoảng cô trước mắt. Đôi mắt buồn với nhiều cảm xúc xen lẫn. Yun à, đừng nghe những gì bọn họ nói. Con là cháu ta, chấm, là dòng dõi duy nhất còn lại của dòng tộc Tempero. Hãy về với ta, chấm, về với dòng họ tổ tiên của mình. Lãnh đạm ông nói, đôi mắt màu xám hướng về thân người của Yun. Anh vẫn cô nói gì? Vẫn cô một lời với những tiếng nói quanh mình. Bỏ ngoài tai những tiếng nói làm con tim anh dao động. Yun, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ và lựa chọn cho đúng để cô phải hối hận về sau. Phong đằng sau cũng lên tiếng nhưng anh cô có vẻ bắt anh phải lựa chọn. Cô thiên về bên nào? Nhưng vẫn cô thấy Yun có ý định nào? Anh chỉ lẳng lặng đứng đó. Cô khí ngày trở nên căng thẳng. Ai cũng hướng mắt về phía anh. Chờ anh đưa ra câu trả lời. Anh Yun, anh còn do dự gì nữa chứ? Người nuôi anh khôn lớn là ba mẹ hiện giờ của anh mà. Dêm cô thể chịu được sự tĩnh lặng của Yun nên lớn tiếng nói. Nếu anh chọn dòng họ Tempero thì cô và anh có thể có kết quả được. Phải đó Yun à, bà Kang tiếp lời, bộ dạng thê lương tưởng chừng có thể làm động lòng người. Mọi người đều hồi hộp chờ xem anh sẽ chọn ai, gia đình hay dòng họ. Các người làm cái gì vậy hả? Tiếng nói với âm ngữ mang theo hàn khí bức người vang vọng sau màn hoa hồng trắng trước mặt Yun, phá tan cái cô khí căng thẳng giành lấy mọi sự chú ý. Trong lớp bạch hồng đang rơi một thân bạch y với mái tóc màu bạch kim dài tuyệt đẹp dần ló dạng. Hình ảnh uy nghiêm, lạnh lùng, xinh đẹp làm cô khí như choáng ngợp. Bước đến bên Yun thật nhanh, ánh mắt màu đỏ luôn luôn lạnh lùng lướt lên thân người anh. Tara, nhìn người con gái trước mặt, anh khẽ thốt lên, nhìn Yun rồi đảo đôi mắt xinh đẹp nhìn tất cả mọi người và dừng lại ở thân người to lớn đầy uy nghiêm. Hai đôi mắt bất chợt chạm nhau, quay lại nhìn Yun, nhìn anh, nhìn sâu vào ánh mắt màu đen huyền ấy. Anh cô cần phải chọn, tôi cô cho phép anh lựa chọn vì bọn họ. Lời nói tuy nhỏ nhẹ nhưng lại khắc sâu vào đầu của mọi người. Nó như ra lệnh, như là một điều hiển nhiên bắt buộc mọi người phải làm theo. Sao cung chủ biết chuyện mà tới vậy? Cung Miss thì thầm vào tai Phong. Làm sao tôi biết được? Anh thản nhiên trả lời. Xem như chuyện cô có gì nghiêm trọng. Sau lưng nó, một làn hoa hồng màu tím rơi. Nguyệt từ trong đi ra chạy lại chỗ nó và Yun. Nhìn lướt qua bốn người đằng xa rồi vờ như cô nhìn thấy. Cô là khi chuyện đang đến hồi gây cấn thì lẳng lặng chuồn đi bao tin. Cô ai biết vì nếu biết thì cô đi được là cái chắc. Nhíu mày nhìn cô gái nhỏ với bộ đầm màu tím đằng xa. Phong quay lại đằng sau thì hình bóng của cô gái bé nhỏ đã hoàn toàn mất. Đúng là anh đã quá nhập tâm nên con quỷ nhỏ này chuồn đi mà cô hay cô biết gì hết. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn màu tím cạnh nó anh chặt lưỡi. Khoanh tay để trước ngực, con quỷ nhỏ này, nhanh thấy sợ, hèn gì cung chủ biết mà đến. Nguyệt thật là, danh cũng cô khác gì. Lắc đầu mà thở dài. Tara, sao em lại ở đây? Yun nhìn người con gái xinh đẹp bên cạnh hỏi. Khi thấy nó xuất hiện anh cũng hơi bất ngờ. Chuyện này quan trọng, đưa đôi tay thon nhỏ sờ lên khuôn mặt điển trai của Yun. Đôi mắt tuy lạnh lùng nhưng lại chất chứa vài tia hiền từ. Khuôn mặt nó dịu xuống thập phần xinh đẹp. Cô sao chứ? Nhẹ nhàng nó hỏi. Sự quan tâm bất ngờ từ cô gái xinh đẹp làm cõi lòng người con trai ấm lên hẳn. Cô sao đâu? Tôi là ai chứ? Là Kang Yun, hỏa vương của Island. Làm sao dễ dàng bị những lời nói đó lay động chứ? Cười nhẹ. Nhìn nụ cười vừa hé nở làm cho đôi môi nhỏ nhắn cũng chuyển động hé một nụ cười đẹp đến động lòng người. Cùng Yun và Nguyệt đi lại chỗ bọn người của Thiên trước những con mắt bất ngờ và khó chịu của hai bên. Nhìn đứa cháu trai đang tay trong tay với kẻ địch ông lót gằn giọng. Âm ngữ của bóng tối làm ai cũng phải khiếp sợ. Yun, cháu có biết cô ta kẻ địch của dòng tộc Tempero cô? Sao cháu có thể, Yun cô để ý mấy đến lời nói của ông, chỉ nhìn ông một cái. Người đàn ông này, anh vừa cô có thiện cảm vừa cô có ác cảm rồi quay lại nhìn nó đang thản nhiên đi. Nhìn thấy ông nổi nóng lão bách bên cạnh thoáng chút run sợ. Lão chậm rãi cúi đầu. Chủ nhân, bớt giận, hay là chúng ta tạm lui? Thiếu chủ chắc chỉ là nông nổi nhất thời. Nghe thấy lời nói có phần chí lý ông hạ ngay cơn giận lạnh lùng quay bước bỏ đi. Lão Bách cùng những người khác theo sau. Theo dõi từng động tĩnh của bọn chúng. Nhất là Nam Phong Tử Y và Yun. Vâng, Lão Bách nhanh chóng đáp lời. Khi ông và người của ông đã khuất khỏi tầm mắt của mọi người thì ông bà Kang cùng mọi người tiến lại chỗ của nó và Yun. Vừa đến gần James đã lên tiếng. Giọng nói cô một chút coi trọng nó và bọn người của Thiên. Tara, cô tưởng mình là cung chủ của Nam Phong tộc thì muốn làm gì thì làm hả? Nếu cô có gia tộc mình đứng sau thì cô cũng chẳng là cái gì cả. Lời nọ anh tuy cô lọt vào tai nó nhưng lại lọt hết hoàn toàn vào tai của 5 người đứng cạnh nó. James, điên cô đúng lúc rồi. Nguyệt định đi tới dạy cho cô một bài học thì đã có người giải quyết giùm rồi. Một cái tát với lực cực mạnh hạ ngay trên má phải của cô. Khóe miệng bắt đầu có một dòng màu chảy ra. Cái tát này nhìn sơ cũng biết lực rất mạnh nên mới làm cho khuôn mặt dêm ra như thế. Ôm má phải vừa bị tát của mình quay sang nhìn chủ nhân của Nam giấu tay trên mặt. Uyên Nhi lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt áp đáo làm cô có phần lo sợ nhưng chỉ là một lúc thôi. Với tính tình này, cô dễ gì chịu nhục như thế. cô, nhưng khi đôi môi cô vừa hé lời thì cô lại tiếp tục nhận một cái tát cô kém gì cái khi nãy bên má trái. Mọi người, trừ người của Nam Phong, ai cũng thấy kinh với cô gái vận y phục màu vàng với khuôn mặt thánh thiện này và người cô tin vào mắt mình nhất chính là anh chàng Ti Hin. Nhiều lần chạm mặt cô anh đâu thấy cô có khuôn mặt như quy sư thế này. Chỉ biết gióng cái họng lên cãi nhau thôi. Bà căng đở lấy dêm rồi nhìn Uyên Nhi. Cô là ai mà tự tiện đánh người khác thế hả? Bà biết làm gì, đưa đôi mắt áp đảo cường quật nhìn hai người. Người vô lễ với cung chủ là coi thường Nam Phong ra. Cô giết chết cô ta là con may. Ở đó mà nói ư. Nhếch môi cười khỉnh nhìn Uyên Nhi rồi đưa đôi mắt xem thường lướt lên thân người nó. Nhìn lại Uyên Nhi nói. Hừ, cô ta mà là cung chủ cái gì? Cái thứ dựa hơi gia tộc thì có gì hay mà vô với trả lễ? Xưng là con cháu của Nam Phong tộc mà chẳng ra thích sự gì. Một loạt cô nói hết những gì cô nghĩ về nó ra. Ánh mắt xăm xôi nhìn cô gái vận bạch y xinh đẹp lòng đầy căm hận. Nhưng cô đầu biết lời nói của mình là ngồi châm cho chiến tranh. Là con dao vô hình cắt đứt tia hy vọng chống lại phe phái của dòng họ Tempero. Cùng Miss và bốn người của tứ đại hộ pháp cùng một vài người ở đó nhìn dêm với ánh mắt cô máy thiện cảm nhất là Hong và Uyên Nhi. Nếu như có thể, hai người sẵn sàng cho cô ta một trận như từ, nhìn người con gái mình yêu bị coi thường Yun gằn giọng nhìn dêm. Câm miệng, cô nghĩ mình là ai mà dám lớn tiếng chỉ trích người khác hả? Đang vui sướng vì hạ nhục được người con gái mình đem lòng ganh tị thì khi câu nói lạnh lùng của Yun vang lên lại đẩy cô xuống tận đáy sâu của địa ngục, những càng bị Yun xem thường cô càng ganh ghét nó, lòng hận thù càng tăng lên vạn phần. Yun, sao anh, đưa ánh mắt căm phẫn nhìn người con trai mình đã yêu hết lòng. Cô hét vào mặt Yun, anh dám nói như thế với tôi à, nó lê bước. Bước đến trước mặt dêm. Lạnh lùng, uy nghiêm, vẻ đẹp cô ai có thể sánh bằng khi đứng kế dêm cũng cô hạ đi phần nổi bật mà còn làm vẻ đẹp của dêm chìm đi hẳn. Nhẹ nhàng mở khẩu, cô nói, tôi cô ra thích sự gì phải cô? Cô nói tôi nhờ thế lực của gia tộc đúng cô? Ánh mắt cường quạt, sâu thẳm lạnh lùng nhìn dêm, nhìn vào đôi mắt màu xanh của cô thoáng làm tim cô như ngừng đập. Như bị một tảng băng đè lên cô thể thở nổi. Nhưng với sự kiêu hãnh của vị tiểu thư một dòng tộc có thế lực cô nhanh chóng thoát khỏi sự luống cuồng ấy và mạnh dạn nói. Phải, chính là vậy, đôi môi kiều diễm khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ và nhanh chóng tan biến. Vậy, cô muốn thử cô, kề miệng gần lại tai cô thì thầm. Chúng ta so tài nhé. Cô, nói gì, quay lại vị trí của mình. Đứng cạnh Yun nhìn dêm và bà căng lạnh lùng nó cất tiếng. Chúng ta thi tài nhé. Nếu thắng tôi sẽ rời bỏ chức vị cung chủ tộc Nam Phong. Có chút cô tin vào tay mình. Nó lại dễ dàng nói như thế sao? Cứ như cái chức vị đầy quyền lực đó cô đáng giá với nó. Ngập ngừng cô hỏi lại. Thật sao? Tin hay cô là ở cô? Tara, Yun lên tiếng khuyên nhan. Cung chủ, người sao lại lấy vương vị của mình ra đùa chứ? Cung Miss cũng lên tiếng. Vương vị là của ta. Chấm, ngươi cô cần bận tâm. Lạnh lùng nó nói làm ông Miss thoáng chút giật mình và hơi hoàn. Sao, nhìn dêm và bà căng dò ý, được, tôi đồng ý, và thêm một điều nữa. Cô phải tránh xa Yun ra. Bà căng đắt ý ra quyết định, khẽ cười nhẹ, sao cũng được, nhưng nếu thua, nhìn đám phu nhân lão ra trước mặt, Nam Phong tộc sẽ rút khỏi trận chiến với tộc Tempero. Sống hay chết cũng cô liên quan tới. Khẽ cười nhẹ, sao cũng được, nhưng nếu thua, nhìn đám phu nhân lão ra trước mặt, Nam Phong tộc sẽ rút khỏi trận chiến với tộc Tempero. Sống hay chết cũng cô liên quan tới. Lời vừa nói ra thì vẻ mặt vui sướng của bà Cang và Dêm cùng những người khác lập tức trở nên đăm chiêu. Ai cũng biết, chỉ có tộc Nam Phong và truyền nhân của tộc mới đủ khả năng đánh bại Lót và đội quân ngầm của hắn. Cho dù cả tam giới có nhiều đến đâu thì cũng có thể đánh trực diện với phe địch vì nếu như thế cho dù Lót bị đánh bại thì cả tam giới cũng cô toàn. Hay, Tổn thất về mặt vật chất không quan trọng nhưng tổn thất về nhân lực lại đáng kể. Với lại chưa chắc gì thắng được. Trong thế giới này, đông cô nói lên tất cả mà sức mạnh mới là chủ chốt. Đông mà yếu cũng cô bằng ít nhưng mạnh. Lúc đầu Thiên, Phong, Danh, Nguyệt, Uyên Nhi, Bùng Miss và Yun cứ tưởng rằng lần này nó chịu thiệt, ai ngờ cái giá mà nó đưa ra còn đắt gấp mấy lần cái giá mà nó phải trả. Nụ cười hả dạ lần lượt hiện lên môi từng người. Chuyện này cô được, cô thể lấy chuyện này ra mà cá cược. Ba của Bo lên tiếng phân vân. Cô thể vì chuyện hận thù cá nhân mà lấy chuyện đại sự ra mà đánh cược. Cô thể chấp nhận được. Nếu thắng thì cô nói gì nhưng thua thì sao? Làm sao giới vampire có thể chống lại với phe của Lord? Đúng vậy, cô thể vì chuyện cá nhân của các người mà lấy số mạng của loài ra đánh cược. Ba U cũng lên tiếng tiếp lời ba Bo. Căng phu nhân, James, hai người đừng có nôn nóng nhất thời mà làm bậy. Mẹ Ti Hin gật đầu đồng ý và nói thêm vài câu khuyên nhủ. Đang phân vân với quyết định thì nghe những lời mọi người nói làm James và bà căng càng cô thể đưa ra quyết định được. Nhưng lòng họ vẫn đang khó chịu vì cô dễ có cơ hội như thế. Cô dễ gì tách được hai người họ ra. Cơ hội đâu phải lúc nào cũng có và đâu chắc gì nó sẽ thắng. Có thể cho chúng tôi thời gian để quyết định cô. Bà căng lên tiếng nhầm muốn trì hoãn lại thời gian suy nghĩ. Nó cười, nụ cười lạnh với ý giễu cợt. Được chứ, ba ngày sau ta muốn biết sự lựa chọn của các người. Được, ba ngày sau thì ba ngày sau. Dêm hùng hổ nói, kìa, hai người sao có thể tự quyết như thế chứ? Ông càng im lặng quát sát sắc mặt của TDSP. Tứ đại hộ pháp, nó và ông Miss thì thấy vơ mình cưng cô con dâu tương lai tự ý ra quyết định thì lên tiếng ngăn. Phải đó. Cô nên làm to chuyện. Ba Ti Hin đồng ý với lời can ngăn của ông Căng cũng cô thể im lặng mặc cho hai người này làm bậy mà lên tiếng. Đâu phải chúng ta đồng ý. Chỉ là gia hạn thêm thời gian suy nghĩ thôi mà. Bà Căng bực dọc nhìn bọn người từ nãy giờ cứ lên tiếng ngăn cản. Dù sao cũng cô thể đồng ý. Hay là đừng bàn đến chuyện này nữa. Mẹ Ti Hin vịnh vai bà Căng hiền từ nói. Bà cũng là bạn của bà Căng thời con đi học, tính tình bà Căng ra sao bà hiểu rõ, cô dễ gì bà ấy chịu bỏ qua miếng mỏi thơm béo như thế nhưng cái giá để trả cho miếng mỏi này quá đắt. Cô nói nhiều, chuyện tôi đã nói, cô bàn cãi nữa, hùng hồn nhìn bọn người tụi nó, ba ngày sau tôi sẽ cho cô biết ý định của mình. Mong cô giữ lời mình đã nói, nhẹ nhàng thản nhiên nó đáp. Yên tâm, người cô giữ lời chỉ có các người chứ cô thể là ta. Chấm chấm chấm, rầm, trong căn phòng rộng lớn sang trọng với tông màu nâu vàng. Hình ảnh người đàn ông đứng tuổi đầy uy nghiêm pha lẫn một chút phẫn nộ làm cô khí trở nên căng thẳng. Nhìn hai người con gái trước mặt ông càng thêm phần tức giận. Hai người đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Hết chuyện giỡn rồi lấy chuyện này ra đùa hả? Mặc cho sự giận dữ của Thái Tư, Chủ tịch Hội đồng Bạch Lâm, bà Căng vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản của mình tuy trong lòng vẫn lo sợ. Khác với bà, Dêm tuy hóng hách nhưng đối mặt với một nhân vật như Thái Tư và trong tư thế này thì sự sợ hãi hiện rõ. Chúng tôi, bà Căng nhàn nhã trả lời nhưng vừa mở miệng nói thì một số người đồng loạt lên tiếng phản ánh. Chỉ có bà và Dêm, cô liên quan đến tôi. Liếm nhìn những người vừa lên tiếng một cái câu quay lại nhìn Thái Tư nói. Tôi đã nói rồi, vẫn chưa có ý định chính thức, chỉ là suy nghĩ thêm thôi, đâu có gì to tát đâu. Phải đó, câu nghiêm trọng đến mức đó đâu. Dêm tuy sợ nhưng cũng đệm thêm lời giúp bà Khang. Vẫn chưa nghiêm trọng, các người có biết đáp tội với Nam Phong tộc có nghĩa như thế nào cô? Vậy mà còn lớn tiếng chỉ trích cung chủ người đứng đầu tộc. Có biết chỉ cần làm cho cung chủ tộc Nam Phong nổi giận, thì với một câu nói của người là chúng ta có nguy cơ bị cô lập trong trận chiến lần này. Trước khi quyết định điều gì thì cũng phải nghe ý kiến của mọi người chứ. Tôi vẫn chưa đồng ý mà các người đã tự tiện hành động là sao? Đang trong cơn giận dữ lai nghe lời biện hộ của bà Căng và Dêm thì ông càng cô thể kiềm lị cơn nóng giận này. một loạt ông nói ra những điều có thể xảy ra với giới vampire khi đắc tội với Nam Phong. Nghiêm trọng hơn, người đó lại là cung chủ, người nắm mọi quyền hành trong tay. James và bà căng có chút hoảng khi nghe những lời của Thái Tư nói. Quả thật lúc đó họ có nghĩ tới, nhưng cũng may là vẫn chưa đồng ý với vụ cá cược này nếu cô. Chuyện sẽ còn nghiêm trọng đến mức nào nữa? Sau khi những lão gia, phu nhân quay về phòng hội nghị của Học viện Ireland thì Bo, Tihin, Hong, Uyên Nhi, Yun, nó cùng Danh và Nguyệt đi đến khu VIP, Thiên, Phong và ông Miss có việc phải quay về Nam Phong. Sự việc diễn ra xong cũng tới giờ trưa nên nó mời mọi người đến hoa viên của mình ăn trưa luôn. Tử Y à, cậu liều thật đấy. Hong vừa nâng tách trà vừa nhìn nó mà than. Nó cô nói gì chỉ cười nhẹ rồi quay sang Nguyên Nhi đang đứng. Là tỷ nữ bên cạnh nó cô lập tức hiểu. Cúi nhẹ đầu rồi quay người vỗ tay hai cái. Từ trong đi ra là một đám cô tỷ nữ với khuôn mặt nghiêm trang. Bộ váy ngang đùi gối màu trắng viền vàng đồng chỉnh tề. Cúi nhẹ người chào nó rồi đi lại chỗ của từng người. Vì đây là lần đầu nên mọi người có chút cô quen và cũng cô hiểu các cô tỷ nữ kia làm gì. Nguyệt và Danh vì đã quá quen với chuyện này nên nhanh nhẹn nói trước. Tôi như cũ, Danh nhàn nhã nói, mặt cô một biểu hiện gì? Khá là nghiêm, Nguyệt thì khác, quay sang cô tỷ nữ sau lưng cười tươi nói. Tôi cũng vậy, hai cô tỷ nữ Dược Danh và Nguyệt nói lập tức cúi nhẹ đầu rồi lẳng lặng lui vào trong chuẩn bị. Hai người tiếp theo là Bo và Hong, tuy cô quen lắm nhưng vì nhiều lần quá nên đâm ra tự nhiên hẳn. Như trước nhé, Bo cùng Hong cùng lúc lên tiếng nói với hai cô tỷ nữ phía sau. Như hai người trước, hai cô này cũng cúi nhẹ đầu rồi lui vào trong. Lần lượt mọi người ỏi những món mình ưng nhất, cuối cùng chỉ còn nó và Yun. Quay sang Yun nó hỏi vì mãi cô thấy anh lên tiếng. Cô ăn sao? Hơi giật mình vì đang trầm tư suy nghĩ thì bị nói hỏi. Quay sang nó cười nhẹ. Ăn chứ, đói chết đi được. Nhìn biểu hiện của anh nó vui hẳn. Khi nãy quay sang thấy anh đang rất trầm tư, nó cô biết anh nghĩ gì vì nó cô đọc suy nghĩ của người khác nữa. Sau một hồi suy nghĩ Yun cũng gọi món. Cuối cùng chỉ còn lại nó. Uyên Nhi thấy những cô tỷ nữ đã lui vào hết rồi thì cô cũng quay đi. Lấy một cái giỏ che nhỏ rồi đi vào khu vực trồng bạch hồng. Cô ấy đi đâu vậy? Cô lấy thức ăn cho chị sao? Tihin nhìn bóng dáng nhỏ nhắn màu vàng khuất dần thì quay lại hỏi nó. Uyên Nhi đi lấy thức ăn đấy. Tihin, cậu cũng đi chung đi. Có lẽ hơi lâu nên cậu giúp Uyên Nhi một tay nhé. Nó nhìn Tihin nở một nụ cười nhẹ nhưng ẩn ý đây gian sao mà chỉ mình nó biết. Vui vẻ lấy những cánh bạch hồng to khỏe ra khỏi đó. Khí trời trong lành hòa cùng hương thơm của loài hoa thuần khiết xoa dịu tâm hồn người thưởng thức. Nhìn người con gái xinh xắn vận bộ đầm màu vàng ngang đùi. Nhìn đôi môi khi làm việc lúc nào cũng nở nụ cười. Nhìn ánh mắt vui vẻ nhập tâm, bàn tay nhỏ nhắn uyển chuyển trong từng hành động khi lấy từng cánh hoa ra khỏi đó bỏ vào chiếc giỏ tre nhỏ. Tihin vẫn đứng im đó nhìn cô gái xinh xắn chuyên tâm lấy hoa. Nhập tâm ghê, một lúc sau anh Lê bước lại gần cô cũng là lúc Uyên Nhi quay người. Nhìn người con trai trước mặt cô khỏi giật cả người và càng bất ngờ khi tại sao anh ta lại vô đây chứ? Làm gì mà Lulu xuất hiện như ma vậy? Nhíu đôi mày nhìn tên con trai trước mặt, cái nụ cười của anh càng làm Uyên Nhi khó chịu. Thì chúng ta vốn là ma mà. Tihin vẫn trưng cái bộ mặt cười cười ấy. Mà cô làm cái gì vậy? Cô phải chị Tara kêu cô đi lấy thức ăn hay sao? Rảnh rỗi đứng đây mà hái hoa, nhếch môi cười rồi quay người lê bước. Tihin cũng lẳng lặng đi theo. Thì tôi đang lấy thức ăn nè. Anh thì biết gì mà bày đặt lên tiếng. Đột nhiên Uyên Nhi dừng bước quay lại trừng mắt nhìn Tihin là anh bất ngờ la lên một cái. Mà anh làm gì ở đây? Trong này đâu có gì anh ăn được. Bất ngờ bị Uyên Nhi hỏi Tihin cô thể trả lời đành im lặng một lát định thần lại sau vự khi nãy rồi mới lên tiếng nói. Tôi là do chị Tara bảo đi theo giúp cô lấy thức ăn. vừa nhắc đến chuyện này anh bừng tỉnh nhớ ra liền quay sang Nguyên Nhi hỏi. Cô nói lấy thức ăn là lấy mấy cái này đó hả? Cô hiểu anh đang lẩm bẩm gì nhưng đúng là vậy nên Nguyên Nhi gật đầu. Sau cái gật đầu hết sức ngây thơ của cô nàng này anh càng thấy khó hiểu. Quái, chỉ là lấy những cánh hoa làm tôi cứ tưởng cô đi vật lộn với con thú dữ to xác nào ấy. Chỉ có vậy mà chị Tara kêu tôi đi theo làm gì? Đùa chắc, nhìn Ti Hin cứ lẩm bẩm mãi Nguyên Nhi mới dùng một tay đánh vào vai Ti Hin. Đang mãi mê suy nghĩ mà bị hứng ngay một cái tát mạnh ở bả vai anh thoáng giật mình. Quay qua Nguyên Nhi trừng mắt, cô định mưu sát tôi hả? Đánh đau vậy, phi cười nhìn vẻ mặt y chang con nít của Ti Hin. Vỗ vỗ vào vai Ti Hin cũng là nơi anh vừa hứng một bàn tay của cô. Lực cô nhẹ nên hơi ê và đau. Anh đấy, chấm, lúc trước thấy anh trên kháng đài giao chiến nhìn chững chặt lắm mà bây giờ thì... Ngập ngừng cô nói làm Ti Hin tò mò theo. Thì sao? Mỉm cười nhìn Ti Hin một cái rồi quay người lê bước. Thì giống như con nít lên bà ấy. Nói xong cô tăng tốc vọt đi. Trước khi khuất khỏi tầm mắt của Ti Hin cô giảm tốc độ và nói. 1, 2, 3, cô, nói cái gì hả? Tôi mà là con nít ư? À trời ơi hi. Khoái chí với chiến tích hiển hách của mình cô ôm bụng cười một lúc rồi bỏ đi nhưng khóe môi vẫn cười mãi khô rứt. Thân hình mảnh mai đã khuất nhưng sự bùng nổ của một ai đó vẫn tăng lên từng giây. Chủ nhân người có việc gì sai bảo. Lão Bách cung kính cúi đầu trước người đàn ông uy nghiêm. Hủy bỏ cuộc tấn công lần này. Cô những hình ảnh uy nghiêm mà lời nói cũng cô khác. Âm vực như muốn người nghe bị dìm xuống đấy của lửa địa ngục. Sao ạ, có chuyện gì sao thưa chủ nhân? Cô, thời gian này chúng ta cô tấn công được. Chấm, như thế phần thắng cô nắm chắc. Việc chúng ta tấn công giới vampire chỉ là thời gian. Hiện giờ ta phải án binh bất động chờ thời cơ chính mùi. Vì ông Lót đã nói đến đây nhưng lão Bách vẫn vậy. Vẫn chưa hiểu rõ, người có thể nói rõ hơn cô ạ, tôi ngu dốt. Cô hiểu thiên ý của người. Theo ta biết. Hiện nay Nam Phong tự y có xích mích với James Tudor. Chỉ cần bọn họ đấu đá lẫn nhau thì chúng ta chỉ cần im lặng hưởng lợi. Ánh sáng ấm áp soi sáng vạn vật, soi dọi hai khuôn mặt đẹp như tượng khắc, mái tóc dài bạch kim khẽ tung bay theo từng đợt gió. Mái tóc màu đen nhẹ nhàng uốn lượn theo, hai ánh mắt lạnh lẽo và ấm áp có chung một điểm. Những ngôi sao nhỏ lấp lánh đều thu gọn trong hai đôi mắt ấy. Nằm trên nền cỏ xanh lúc trước, chiếc xích trắng đầy hoa dại, bộ bàn ghế cùng màu sạch sẽ với bộ tách trà màu bạch ngọc yên vị giữa bàn. Cánh đồng hoa hồng trắng và đen được chia đôi bởi một con đường thẳng dài. Xung quanh là những lũy cây xanh to, nhỏ bao bọc, Tara, nếu họ đồng ý, em sẽ làm thật chứ? Có thể, nhưng nếu như thế chúng ta cô ai có lợi cả, người được lợi là ông ấy. Cười nhẹ quay sang nhìn người bên cạnh. Cô đâu, chỉ giới vampire, Nam Phong gia cũng được lợi. Yun quay sang nhìn, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp mà khó hiểu. Lợi gì, hướng mắt lên bầu trời đầy sao? Đôi môi kiều diễm động. Một khi Nam Phong tuyên bố rút khỏi trận chiến với quân chống đối thì có nghĩa Nam Phong cắt đứt với giới vampire. Lúc đó giới vampire sẽ bị cô lập, werewolf, người sói, witches, phù thủy, goblin, yêu tinh, và devil, bác quỷ, sẽ rút khỏi trận chiến này. Vốn dĩ Nam Phong tộc cô cần nhúng tay vào bất cứ một trận chiến nào của các loài nhưng vì tổ tiên khai lập tộc có nghĩa là bà cố đã từng nói. Nam Phong ra sẵn sàng giúp giới vampire hoặc loài khác nếu họ yêu cầu nên nếu như cô phải chính miệng họ nói ra thì Nam Phong ra vẫn phải tận tâm giúp đỡ. Cậu có biết mỗi lần như thế, mỗi lần giao chiến như vậy tổn hại bao nhiêu binh lực của gia tộc cô? Chỉ khi Nam Phong còn ở lãnh thổ thì vĩnh viễn cô ai có thể làm tổn hại đến. Vì thế trong lần cá cược này... Nếu như họ đồng ý thì cô những Nam Phong cô có hại mà lợi rất nhiều. Nhìn cô gái bên cạnh, nghe những lời vừa thốt ra từ đôi môi kiều diễm anh trầm lặng. Nếu như thật sự chuyện đó xảy ra thì giới vampire bại trận là hoàn toàn có thể. nhưng có chắc là Nam Phong ra sẻ thắng. Nếu cuộc cá cược này thông qua thì chắc Thái Tư phải chuẩn bị kỹ càng. Điều động những nhân vật tầm cỡ của Bạch Đạo có thể là Hắc Đạo ra tham chiến. Anh có biết thực lực Nam Phong ra như thế nào nhưng cũng có thể xem thường thực lực của những vam ở Bạch Đạo. Làm sao cậu biết chắc sẻ thắng? Cười nhẹ nhìn chàng trai ngốc bên cạnh. Cậu nghĩ họ sẻ thắng? Nhún vai, cô biết, thực lực hai bên ra sao vẫn chưa rõ thì cô đoán chắc được. Ánh đèn mờ ảo mập mờ lúc sáng lúc tắt trên con đường mòn đầy cỏ dại. Tòa lâu đài nhỏ uyển chuyển nấp mình sau hàng lũy tre xanh rậm rạp. Bóng tối bao trùm khắp ngôi nhà càng làm cho thứ ánh sáng nhỏ bên trong thêm phần tỏa sáng. Cô gian yên tĩnh chỉ nghe vài tiếng gió lạnh thổi qua. Căn phòng sang trọng cầu kỳ với tông màu nâu vàng. Đèn chùm pha lê sáng rạng rỡ giữ trần nhà càng tô điểm cho căn phòng thêm phần tráng lệ. Sự khác biệt của bên trong và ngoài căn lâu dài nhỏ này khiến ta phải ngỡ ngàng. Sự u ám lạnh lẽo bên ngoài hoàn toàn đối nghịch với sự tráng lệ bên trong. Chủ nhân, cô định thế nào với vụ cá cược này? Tiếng nói trầm khang bất ngờ vang vọng ra tận hành lang. Cánh cửa nâu chạm khắc tinh tế mở khẽ dần hiện rõ khuôn mặt của người con trai đang đứng trước mặt cô gái với đôi mắt đậm chất anh. Đôi mắt hằng lên tia xỏa quyệt với những mưu tính trong bộ óc nhỏ. Đây cũng là chuyện ta đang phải nhức óc mà suy nghĩ đây. Hội đồng Bạch Lâm kiên quyết phản đối nên ta có thể tùy tiện mà đồng ý, giọng nói đôi phần cao nặng nề thốt ra từ đôi môi đỏ được tô son kỹ càng. Nhưng ta cô dễ dàng từ bỏ đâu. Giới vampire đâu chỉ có hội đồng đó là nhất. Quyền quyết định cô thuộc về một bên. Hội đồng Hắc Lâm vẫn chưa đưa ra quyết định thì cô thể chắc chắn điều gì? Nhưng lão Bách đã là kẻ phản bội. Hội đồng Hắc Lâm phần lớn đều đi theo hắn kể cả một số gia tộc Bạch Lâm. Chưa thể biết hội đồng đó có còn giữ vững. Ánh mắt mang màu của biên cả như gợn sóng. Tia quỷ quyệt hăng lên thấy rõ. Bộ óc bé nhỏ nhưng cô kém phần thông minh như vừa tia thấy lối đi. Khóe miệng nở một nụ cười gian xảo rõ rệt qua anh đen pha lê trắng. Nhưng ta cũng có thể lợi dụng sự lục đục nội bộ hội đồng Hắc Lâm để lên nắm quyền. Cho dù gia tộc ta thuộc Bạch Đạo nhưng cũng cô có quy định cô được nắm quyền Hắc Đạo. Cô định, như đoán ra ý định của cô chủ Cai Ma cũng có thể đứng im mà lên tiếng. Cô muốn chiếm Hắc Đạo. Cô được sao? Ta thấy thích thú với việc này rồi đấy. Nếu chiếm được Hắc Đạo thì ta có thể tự có cơ hội cho vụ cá cược lần này. Với thế lực tộc Tu Đo cộng thêm một vài gia tộc Hắc Đạo thì cuộc đấu của ta và cô ta sẽ được thông qua. Cơ hội tách cô ta và Yun ra ta đâu thể bỏ lỡ. Thêm một ngày mới bắt đầu sau lần chạm mặt của các nhân vật nổi tiếng trong tam giới. Ngày ý định cá cược giữa cô cung chủ xinh đẹp cung Nam Phong. Người đứng đầu Nam Phong ra huyền thoại với hai nhân vật nổi tiếng giới Vampire L người phụ nữ độc đoán của gia tộc họ Kang. Kang phu nhân và cô thiêu thư sắc sảo của dòng tộc Anh. Tộc Tu Đo, khắp nơi trên đảo, các học viên của bốn học viện tụng năm tụng ba thay nhau truyền tai nhau về thông tin sốc nổi này. Nhưng điều họ muốn hơn nữa chính là diện kiến người con gái uy quyền với danh cung chủ của một nhất đại gia tộc trong tam giới. Nam Phong Tử Y và bốn vị hộ pháp nổi tiếng gần xa của bốn gia tộc bảo hộ. Tây Môn Thiên, Tư Đồ Phong, Đông Phương Danh và Mộ Dung Nguyệt. Cô biết vị cung chủ hiện tại bao nhiêu tuổi nữa? Kết phi nữ 1, chắc nhiều tuổi lắm rồi. Kết phi nữ 2, chưa chắc, nghe nói cung chủ này chỉ mới nhận chức. Tớ đoán còn rất trẻ. Bằng tụi mình thôi, kết phi nữ 3, này các cậu, thử đoán xem Dêm Tu Đo và cung chủ tộc Nam Phong ai sẽ thắng. Kết phi nam 1, chắc chắn là cung chủ tộc Nam Phong rồi. Trên tam giới này, có ai mà thắng nổi gia tộc đó? Nhưng lỡ Dêm Tu Đo thắng thì sao? Có thể có chuyện đó. Tộc Nam Phong là gì chứ? Đâu phải một gia tộc tầm thường như tộc Tu Đo. Cậu có biết nguồn gốc của tổ tiên tộc là gì cô? Gì, cậu biết hả? Tất nhiên, chuyện này hiếm có ai biết được lắm. Tổ tiên tộc Nam Phong hình như nữa là tiên nữa là thánh đấy. Tất cả đám bạn lập tức âu lên kinh ngạc. Nửa tiên nửa thánh có nghĩa là đứng giữ ranh giới của thánh và thiên thần. Sức mạnh của người đứng giữa hai loài thượng thượng này cô phải đơn giản và hiếm thấy trên đời, có thể Nam Phong tộc là duy nhất. Còn nữa, khi đám bạn chìm vào sự mơ màng của dòng suy nghĩ về nguồn gốc Nam Phong tộc thì cậu bạn Trường Liêu bất ngờ lên tiếng. Cậu có biết đặc tính phân biệt của tộc Nam Phong cô? Đặc tính gì? Cả đám đồng thanh thắc mắc. Nhún vai, ai mà biết, biết được bấy nhiêu là hay lắm rồi. Với lại chưa ai gặp họ sao mà biết chứ? Trời y, chán nản với anh bạn lắm chuyện này. Rồi tiếp tục cùng nhau tám chuyện. Không ngờ tin đồn lan nhanh thiệt, đứng dựa lưng vào tấm kính lớn, hai tay để trước ngực nhìn đám nhiều chuyện bên dưới. Anh Phong, để ý làm gì, đám người đó sinh ra có cái miệng, cô cho họ nói thì còn làm gì được. Với lại, Nguyệt Lăng Xăng chạy tới chỗ Phong nhìn xuống dưới rối nhìn sang người con trai đẹp như tượng khắc. Có phải ai ganh tị vì họ cô nói về mình phải cô? Trề môi nhìn cô bé nhí nhảnh vận bộ cánh xòe màu tím nhạt với những đường viền đậm rồi quay lại nhìn Thiện đang thư thả đọc sách. Đưa mắt nhìn sang Danh đang uống trà. Em nghĩ anh quan tâm mấy chuyện đó à, theo anh thì người quan tâm đến nó là em chứ cô ai? Chóng nạnh đưa đôi mắt phực lửa nhìn Phong. Ồ, anh cũng hiểu em quá chứ. Nhưng nói cho anh biết, Lê bước đi lại chỗ Phong. Em cây âu quan tâm. Rồi nhanh chân bắn đi mất dạng để lại trong căn phòng rộng lớn với ba chàng trai nhăn nhó mặt mày vì sắp thủng màn nhĩ. Sáng hôm sau, khuôn viên với những cánh hoa bạch hồng rơi khắp nơi trên nền đất cùng những hàng cây xanh tươi tốt. Hoa nở khắp cả khu vườn làm cô khí trở nên trong lành hẳn. Cô thì nữ vận bộ đầm xòe màu trắng viền vàng nghiêm trang bước lại cúi đầu trước người con gái uy nghiêm rồi quay sang Nguyên Nhi bên cạnh kề sát miệng. Vài tay cô nói gì đó, nhìn Yun ngồi bên cạnh rồi Uyên Nhi lập tức nói với nó. Công chủ, cô dêm tìm gặp ạ, cách trương.